Đệ nhất danh sách, chương 697, quỷ dị trong sương mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, một nhóm người đến thần trì chân núi thời điểm, đã là bọn họ từ chợ đêm xuất phát ngày thứ tư buổi sáng. Vì ứng đối này thần trì quỷ dị sơn, mọi người chuyên môn nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Lúc này thời gian, ban đêm tập kích nơi trú quân quái vật không còn có xuất hiện qua, tựa hồ là lão hứa xuất hiện cũng làm cho nó cảm nhận được sinh tử nguy cơ, thế cho nên tạm thời bỏ qua đánh lén. Thế nhưng, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đối phương còn có thể lại đến, đổi vị suy nghĩ một chút, có người muốn là giết đi sùng vật của hắn, vậy hắn khẳng định cũng cùng đối phương chết sập đầu hào một hồi a. Bất quá Nhâm Tiểu Túc chính mình nghĩ lại, chính mình căn bản không có khả năng có sùng vật a, phàm là có thể ăn đều vào bụng trong đi. Vậy cũng là nhiều năm lưu dân kinh lịch mang đến cho hắn ảnh hưởng, hắn loại người này, đại khái tỷ lệ là sẽ không có gì sùng vật, liền cung điện cho hắn làm cho cái công kích loại thực vật khoai tây xạ thủ cũng bị hắn biến thành lương thực loại thu hoạch, còn muốn gì sùng vật. Trước kia Nhan Lục Nguyên khi còn bé liền hỏi qua Nhâm Tiểu Túc có sợ không xà, Nhâm Tiểu Túc nói sợ a, sợ rắn không mới lạ. Khi đó, Nhâm Tiểu Túc thích nhất chính là mùa đông, bởi vì mùa đông đào xà không có nguy hiểm. Thần trì sơn quả nhiên như đại lừa dối nói như vậy kỳ quái, cả tòa sơn đô như là bao phủ ở bên trong mây mù, tựa như phảng phất chỗ một cái thế giới khác. Trình Vũ cũng là thẳng đến lúc này mới xác nhận tối thiểu đại lừa dối là thực, lại tới thánh sơn ngoại vi, muốn biết rõ chợ đêm trong rất nhiều người dẫn đường đều là thích hãm hại lừa gạt, không quan tâm chính mình đi không có đi qua, dù sao chỉ cần là có thể kiếm tiền, hắn đều. Có thể, đi qua, lên núi lúc trước Trình Vũ để cho trợ thủ lấy ra một bó 200 mét dài dây thừng, sau đó an bài tất cả mọi người hệ nơi cổ tay. Mới đầu mọi người trả lại lo lắng như vậy có thể hay không ảnh hưởng hành động, về sau phát hiện kỳ thật không tính đặc biệt vướng bận, lúc này mới yên lòng lại. Trình Vũ cười nói, mỗi người ở giữa dây thừng còn có dài 2-3 thước, khoảng cách này là rất lỏng lẻo, cho dù gặp được nguy hiểm cũng sẽ không bởi vì người khác hành động liên quan đến chính mình, tóm lại có thời gian cưỡi dây. Mọi người nhất trí biểu thị đồng ý, thẳng đến Nhâm Tiểu Túc một bên tiến lên, một bên nhảy dây về sau. Quảng cáo, lần này Nhâm Tiểu Túc đều không cần chính mình chuẩn bị dây thừng, trực tiếp cầm trên tay mình dây thừng một rõ ràng, sau đó để cho Dương Tiểu Cận giúp hắn dao động dây thừng. Lên núi, hai bên ở giữa tầm nhìn cũng liền 5 mét, Trình Vũ đột nhiên cảm giác hệ ở trên tay mình dây thừng nhiều lần lay động, nhìn lại liền phát hiện Nhâm Tiểu Túc không biết lúc nào liền nhảy lên. Nhâm Tiểu Túc lần này nhảy dây thừng một mặt gán ở Trình Vũ trên tay, một chỗ khác gán ở Dương Tiểu Cận trên tay, Dương Tiểu Cận dao động dây thừng thời điểm còn có thể lôi kéo cánh tay của hắn. Điều này làm cho Trình Vũ bỗng nhiên có một loại khác thường tham dự cảm giác. Tham dự cầu đàn A, hắn cũng không nghĩ tham dự loại chuyện này A, Trình Vũ đối với Nhâm Tiểu Túc hét lớn. Vì cái gì hội ở loại địa phương này nhảy dây A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt nhìn thấy thần trì trong núi nhiều sương mù tràn ngập, không biết chỗ nào sử dụng nhảy ra nguy hiểm gì sinh vật, mọi người đang khẩn trương đâu, kết quả có người một bên nhảy một bên tiến lên, nhìn lên nhiều hơn quỷ dị liền có nhiều quỷ dị. Nhâm Tiểu Túc nghe xong Trình Vũ gào to cao mày nói. Người giống cái gì a, đường ngươi đi ta nhảy đi không có gì đáng ngại. Trình Vũ đều hỏng mất, đối phương lại vẫn như thế bình tĩnh hỏi mình giống cái gì. Lại vẫn nhíu mày không vui. Thả thường ngày, Trình Vũ tuyệt đối đánh người, nhưng nghĩ đến đối phương có thể là la lam bắp chân, chính mình có khả năng đánh không lại, hắn lúc này mới dần dần lắng lại đánh người tâm tư. Ai có thể sẽ đem loại này bệnh tâm thần đồng dạng người coi như bắp chân A, còn có đằng sau cái cô nương kia, ngươi vì cái gì hội phối hợp như vậy cho hắn muốn dây thừng A, Nhâm Tiểu Túc ngừng lại cũng trong đầu hỏi. Nhiệm vụ lần này hoàn thành tình huống. Hoàn mỹ cấp, Nhâm Tiểu Túc nhẹ nhàng thở ra, lúc trước hắn trả lại có chút lo lắng này sương mù quá lớn, những người khác đều thấy không rõ hắn nhảy dây, hội dẫn đến ảnh hưởng nhiệm vụ hoàn thành tình huống nha. Đại lừa dối mang theo bọn họ ở trong sơn đi lại, Trình Vũ lực chú ý tối thiểu có một nửa đều đặt ở đối phương trên người, hắn muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc là dựa vào cái gì tài năng mang nhóm người mình đi ra thần chỉ sơn. Lại nghe đại lừa dối vừa đi một bên thầm nói, trái trước 150 bước. Trình Vũ yên lặng đếm lấy đại lừa dối bước chân, đợi đến 150 bước thời điểm, hắn nhìn thấy đại lừa dối đi đến một tảng đá lớn trước mặt, sau đó lại lần nói thầm. Phải trước 370 bước, kinh ngạc Trình Vũ phát hiện đối phương đúng là hoàn toàn dựa vào loại này nhớ kỹ đánh dấu sở nữa tác tiến lên biện pháp khá ngốc, cần phải đi ra thần chỉ sơn, sợ không phải muốn đi hơn 10 vạn bước này cũng có thể nhớ kỹ. Liền vào lúc này, đằng sau đội ngũ dần dần ngừng lại. Trình Vũ lớn tiếng hỏi. Đằng sau làm sao vậy? Vì cái gì dừng lại? Thanh âm chỉ có thể truyền tới đội ngũ trung gian, chỉ nghe trung gian người đáp lại nói. Chúng ta cũng nhìn không đến tình huống như thế nào a, không biết vì cái gì dừng lại. Cái này, tất cả mọi người không nói, muốn nghe đội ngũ tối hậu phương người như thế nào đáp lại. Có thể an tĩnh, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nghe được bên ngoài bạch sắc trong sương mù, đang có rậm rạp chằng chịt kỳ quái tiếng vang truyền đến, thanh âm kia, giống như là có khớp xương tại gõ mặt đất tựa như, hoặc như là ít ỏi không rõ côn trùng tại nhanh chóng hành quân. Không phải là mặt người trùng a, Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm dâng lên dự cảm chẳng lành, âm thanh này, quả thật cực kỳ giống bọn họ lúc trước tao ngộ mặt người trùng thì tình cảnh, hơn nữa, hai cái địa phương đều đồng dạng là trong truyền thuyết hiền thánh chi địa. Đột nhiên, có hét thảm một tiếng vang vọng trong núi, cơ hồ là đồng thời, La Lam, Chu Kỳ, Nhâm Tiểu Túc, Trình Vũ, Tống Kiều tất cả đều nhìn về phía thanh âm tới vị trí. Thế nhưng là sương mù quá lớn, mọi người căn bản nhìn không thấy đến cùng phát sinh ra cái gì. Quảng cáo, có thể cảm giác được trong sương mù dây thường càng sụp đổ càng chặt, đồng thời vẫn còn ở kịch liệt đung đưa, như là một đám người đang không ngừng vùng vẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ, dây thừng sụp đổ thành một mảnh thẳng tắp, Dương Tiểu Cận sau lưng Tống Kiều đột nhiên hai tay bị dây thừng xô ra thẳng, cả người tựa như một cái thập tự tựa như bị Dương Tiểu Cận cùng tên còn lại chặt chẽ lôi kéo. Nhâm Tiểu Túc quyết định thật nhanh vọt tới Tống Kiều bên cạnh dùng chùy thủ thoáng cái tước đã đoạn dây thừng, ngay sau đó, đứt gãy dây thừng lại thoáng cái bị lôi kéo tiến vào bên trong xương trắng. Hắn nhanh chóng cho Dương Tiểu Cận cởi bỏ rảnh tay thượng dây thừng, một mực cầm Dương Tiểu Cận ngăn ở phía sau, mà La Lam cùng Chu Kỳ hai người, đã sớm chính mình cởi dây sau lưng Nhâm Tiểu Túc mèo gặp. Giờ khắc này Trình Vũ rốt cục tới xác định La Lam sở dĩ dám ở trong nơi trú quân không có ai gác đêm cũng nằm ngáy o o, đang là bởi vì hắn gặp Nhâm Tiểu Túc. Người ở trong nguy hiểm phản ứng đầu tiên, là tuyệt đối sẽ không sai đấy. Nhâm Tiểu Túc bọn họ lặng lặng đứng ở chỗ cũ, bạch sắc trong sương mù thỉnh thoảng truyền đến đau buồn gào to tiếng kêu thảm thiết, còn có không hiểu quang ảnh ở trong sương trắng thấp thoáng xuất hiện. Có siêu phàm giả tại chiến đấu, Trình Vũ nói, thế nhưng là vẻn vẹn dư này hơn 10 người, lại không ai muốn đi cứu viện một chút. Vốn là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đội ngũ, thời điểm này ai hội nguyện ý một đầu đâm vào trong sương mù cứu vớt người khác. Chỉ có Tống Kiều tương đối gấp bởi vì bên trong sương mù kia còn có trợ thủ của hắn. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.